phẳng. Một tiếng súng trầm lắng vọng ra từ khu nghỉ dưỡng, những người xung quanh kêu hét ầm ĩ, huyên náo tìm chỗ trốn. Còn cảnh sát hiển nhiên tinh thần cũng đề cao cảnh giác, không ngừng dùng điện thoại liên hệ báo cáo tình hình với cấp trên. Đại ca, anh nói xem ba tên tiểu tử đó có lai lịch thế nào, lớn san thật, căn bản không biết sợ cảnh sát là gì. Giá thú nói, cái này hơi khó, trước khi chưa biết rõ lai lịch của bọn chúng, tốt nhất không nên đoán mò. Diệp Lăng phi tay kẹp điếu thuốc, nói với Dã Lang, nếu giờ là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Dã Lang mặt rất thản nhiên nhìn những cảnh sát kia đang tụ tập trước cửa khu nghỉ, miệng lạnh lùng nói, em sẽ cố ý tạo hoang loạn, sau đó nhân cơ hội tháo chạy. Nói rất hay, ba tên đó dám cầm súng tới đây, chứng tỏ súng rất nhỏ gọn, có thể tùy tiện mang theo người, chắc chắn đây không phải là lần đầu chúng làm chuyện thế này, thậm chí còn rất thành thạo rồi. Nghe giọng nói của bọn chúng không giống người bản địa, càng có khả năng người từ Hồng Kông tới. Nếu thật từ Hồng Kông tới, thế thì ba tên này không hề đơn giản đâu. Chưa nói tới việc tại sao bọn chúng lại xuất hiện tại thành phố Vọng Hải. Chỉ nhìn về mặt kinh nghiệm, chắc chắn cảnh sát ở đây không thể so với các cảnh sát ở Hồng Kông được. Ba tên tiểu tử đó nhất định có rất nhiều kinh nghiệm tẩu thoát. Thôi, chúng ta có ngẩn ra ở đây đợi cũng chẳng có ích lợi gì. Giá thù, lái xe tới phía sau của khu nghỉ này xem, chúng ta ở đó đợi bọn chúng vậy. Giá thú lái xe tới phía sau của khu nghỉ, xe bọn họ vừa tới liên nhìn thấy cửa sổ của tầng 4 của khu nghỉ. Ba tên tiểu tử đó đang từ bên trong bò ra ngoài. Ba tên đó thân thủ nhanh nhẹn, trước mắt đã nhảy ngay sang tầng thượng của nhà ba tầng phía đối diện rồi. Mẹ nó chứ, ba tên tiêu tử đó định chạy. Giá thú thấy thế, liền rút súng chuẩn bị bắn, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Này, cậu thật là, nếu giờ cậu mà nổ súng, ngược lại càng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ba chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị cảnh sát truy bắt. Mau lái xe đi, để xem ba tên tiểu đó có thể chạy tới đâu nào. Giá thú rút súng lại, mở miệng nói, ba thằng danh con này thân thủ cũng được đó chứ. Hừng, đợi ông đây bắt được tụi mày, ông không lột ra tụi mày mới lạ. Vừa nói, vừa lái xe đuổi theo. Giá thú lái xe theo sau ba tên tiểu tử đó, thấy ba tên tiểu tử biến mất ở một ngõ nhỏ. Giá thú liền cho xe dừng trước cửa ngõ, ba người Diệp Lăng Phi xuống xe, cẩn thận dè dặt đuổi theo. Ba tên đó tưởng đã bình an vô sự, không còn cảnh giác cao như lúc nãy nữa, vừa cười vừa nói chuyện bước tới đầu con phố bên kia, ở cuối hẻm, ba tên đó còn rất thản nhiên, đứng cạnh đầu phố hút thuốc. Dã Lang, hai cậu từ đằng sau đánh hai tên bên cạnh cho anh, đừng đánh chết, chỉ cần khiến bọn chúng không thể phản kháng được là ok, tên ở giữa để anh. Diệp Lăng Phi nói, hai người Giá Thú và Dã Lang gật đầu, ba người lặng lẽ bước qua. Giá Thú và Dã Lang giơ súng chỉ thẳng vào sau lưng hai tên đó, phẳng một phát, sau tiếng súng lanh lánh đó, hai tên kia chỉ vội kêu một tiếng rồi ngã sụp xuống đất. Tên cao cao ở giữa vừa nghe thấy tiếng súng, theo phản xạ bản năng liền lăn một vòng. Diệp Lăng Phi tay cầm còn dao găm lao qua. Tên cao cao đó gục trên đất, lăn lăn mấy vòng nấp vào một bên. Hắn cũng lo không nổi hai tên đồng bọn sống chết thế nào, rút súng ra, thấy rõ kẻ đang lao qua chính là tên ở khu tắm. Tên cao cao đó liền giơ súng định bắn, nhanh như tia chớp. Con dao găm trong tay Diệp Lăng Phi đã lao qua, găm thẳng vào bả vai hắn. Leng keng, bả vai tên đó đau nhức, tay buông ra, súng rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi vội chạy tới, tên đó từ đất bò dậy, cắn răng, rút thẳng con dao xăm ra, dùng sức chém qua, nhằm thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khê ghé đầu, tránh qua. Nhân lúc Diệp Lăng Phi tránh đòn, tên đó liền ba chân bốn cẳng chạy. Diệp Lăng Phi vội đuổi theo sau. Còn Dã Lang và Giá Thú cũng đuổi theo sau. Ba người đuổi theo tên cao cao phía trước. Tên đó bạt mạng chạy, nhưng hắn có chạy thế nào chăng nữa, cũng không sao thoát khỏi sự truy đuổi của mấy người Diệp Lăng Phi. Hắn nghĩ nếu cứ chạy thế này cũng không phải là cách hay. Bỗng, hay chuyển hướng chạy, đột nhiên lao thẳng ra đường lớn đầy xe lao qua. Xong, hắn vừa tới giữa đường lớn, một chiếc xe lao qua không kịp phanh, trong chốc lát, y dầm, người tên đó bồng bay lên. tạo ngay một cú nhào lộn tuyệt đẹp trên không rồi rớt xuống cách đó 2 mét. Hắn vừa tiếp đất, một chiếc khác vừa chạy tới. Đợi người lái xe nhìn rõ có người đang nằm trên đường, muốn thắng phanh sấp cũng quá muộn rồi. Chiếc xe lao thẳng qua, đè thẳng lên người hắn. Diệp Lăng Phi đứng ở bên đường, thấy tên đó nằm trên đường bất động, mắng, mẹ kiếp, sướng cho tên đó quá mà. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Chu Hân Minh. Hân Minh, cho người qua đây. Khoảng tầm hơn 10 phút, Chu Hân Minh đã dẫn theo đội cảnh sát hình sự của mình tới hiện trường. Hiện trường đã được những cảnh sát và cảnh sát giao thông tới trước đó phong tỏa. Chu Hân Minh vừa xuống xe, đầu bốc khói hỏi Diệp Lăng Phi, chuyện gì thế hả? Có 3 tên người ngoại địa mang theo súng. Diệp Lăng Phi thấy người vây lại rất đông, cũng không tiện nói nhiều, chỉ tóm gọn nói, anh, dã thú và dã lang đúng lúc gặp phải, tiện tay giúp cảnh sát bắt người. Kết quả, một tay bị xe đâm chết, 2 tên bị bắn thương, đã được đưa tới bệnh viện. Bắn thương, Chu Hân Minh vừa nghe, liền cau mày lại. Cô lôi Diệp Lăng Phi tới một bên, nhô giọng hỏi, anh mang theo súng? Không, là dã thú và dã lang mang. Diệp Lăng Phi nhô giọng nói, chuyện này nói ra anh cũng thấy rất khó hiểu. 3 người bọn anh tới bể tắm tắm nóng, kết quả đê, thú liền xảy ra xích mích với tên bị đâm chết kia. Kết quả 3 tên đó liền rút súng định dọn bọn anh, san cũng lớn ghê thật. Hân Minh, vụ này anh thấy không đơn giản tẹo nào. Em còn nhớ vụ Tiêu Triều Dương bị giết không? Đó hiển nhiên không phải do bang 3K làm, mà chắc chắn có người đứng đằng sau thao túng sự việc. Hiện có thể thấy, thành phố Vọng Hải rất có thể đang ẩn giấu một thế lực rất mạnh. Những kẻ này còn mang theo cả vũ khí nữa. Hân Minh, anh nghe giọng nói của 3 tên đó có vẻ là người Hồng Kông. Em cho người điều tra lai lịch của 3 tên này xem. 2 tên kia tuy bị thương, song không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Em cho người giám sát bọn chúng, chờ bọn chúng có thể nói được, em thẩm cung xem thế nào, không chừng lại phá được án lớn đó. Chu Hân Minh ngườm Diệp Lăng Phi một cái, gằn giọng nói, em biết ngay chuyện này thế nào cũng có liên quan tới anh mà, anh gọi em qua đây để dọn án cho anh chứ gì, em thật hết cách với anh rồi. Hân Minh, em không thể nói như thế được, đây chẳng phải là anh nghĩ cho em sao? Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, Hân Minh, nếu em phá được án lớn, em chắc chắn được thăng chức rồi, em nghĩ chắc sẽ lên tê. Giờ em tình nguyện để anh ngày ngày ở bên mấy cô gái kia còn hơn để anh ra y ngoài gây chuyện thế này. Diệp Lăng Phi cười, nói, y Hân Minh, thế anh đi trước đây, có chuyện gì nói với anh một tiếng nhé. Diệp Lăng Phi vốn định thư giãn chút, nào ngờ lại vớ ngay phải vụ này, tâm trạng vui vẻ y cũng tan luôn. Diệp Lăng Phi cùng dã thú và dã lang thầm tính, hay cứ tìm chỗ nào uống y rượu giải sầu cái đã. Tuy nói giờ vẫn chưa muộn, nhưng nơi uống rượu vẫn rất đông. Người ngồi cùng nhau bắt đầu thưởng thức rượu, thoáng cái, đã sần tới 7 giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi thấy lạ, sao Bạch Tình Đình thấy mình muộn thế này còn chưa về nhà, cũng không gọi điện thoại hỏi một câu, chẳng lẽ Bạch Tình Đình thay tính rồi. Không gọi cho anh thì anh gọi cho em vậy. Diệp Lăng Phi nhấc điện thoại ra, gọi điện, đợi điện thoại được thông. Diệp Lăng Phi liền nghe thấy đầu dây bên kia của Bạch Tình Đình rất ồn ào. Bà xã, em đang ở đâu thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang ở công ty. Bạch Tình Đình trả lời. Ông xã, tối nay chắc em muộn mới về được. Em làm gì thế hả? Muộn thế này sao còn ở công ty? Diệp Lăng Phi không hiểu, hỏi, chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện gì sao? Công ty có chút chuyện, thôi, ông xã, đợi em về rồi nói nhé. Bạch Tình Đình vội vội vàng vàng cúp máy, khiến Diệp Lăng Phi đầu bốc khói. Bạch Tình Đình lại làm sao thế này, chẳng lẽ vẫn đang vò đầu vì dự án gia viên Dương Quang sao? Diệp Lăng Phi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, chẳng phải hắn đã bàn qua với Bạch Tình Đình rồi sao? Sao Bạch Tình Đình vẫn còn vì chuyện của gia viên Dương Quang mà đau đầu được? Diệp Lăng Phi cũng không sao uống tiếp được nữa. Hắn nói với dã thú và dã lang một câu có chuyện rồi biến trước. Hắn lái xe tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, thấy đại sảnh của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vẫn sáng điện vằng vặc. Xem ra có rất nhiều bộ phận đang phải tăng ca đây. Diệp Lăng Phi bước vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình trước, nhưng không thấy Bạch Tình Đình ở trong, chỉ thấy thư ký của Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh phòng làm việc, đang ngồi ăn cơm hộp. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình đâu? Vị thư ký đó thấy Diệp Lăng Phi, liền vội vàng đặt hộp cơm xuống, lấy giấy ăn lau miệng, nói, Tổng Giám Đốc vẫn đang họp. Lại họp nữa là sao? Diệp Lăng Phi cau mày, nói, sao tôi thấy mỗi lần tôi tới đây, đều thấy Tình Đình họp là sao? Chẳng lẽ cả một tập đoàn lớn như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đây mà chuyện gì cũng cần tới Tổng Giám Đốc giải quyết là sao? Điều này cũng quá vô lý rồi đó. Cô thư ký đó cũng không dám nói nhiều, lo động phải Diệp Lăng Phi thì chết. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng là ông xã của Tổng Giám Đốc tập đoàn, cô chỉ là thân phận thư ký hèn mọn thôi, sao dám đắc tội Diệp Lăng Phi chứ? Diệp Lăng Phi thấy cô thư ký của Bạch Tình Đình có vẻ lo lắng, hắn khê cười nói, tôi cũng chỉ là bực tức thôi, không có ý gì khác đâu. Chỉ là lần này lại họp gì mà tới giờ vẫn chưa xong thế, không lẽ tập đoàn lại có chuyện rồi. Tôi cũng không biết, là Tổng Giám Đốc đột nhiên thông báo yêu cầu tất cả các bộ phận phải tăng ca, hình như có chuyện thì phải. Cô thư ký đó cũng không nói cho Diệp Lăng Phi biết là chuyện gì. Diệp Lăng Phi thấy cô thư ký này rất cẩn trọng, cũng không hỏi tiếp. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lạnh lùng, cau mày, bước chân nặng nề, từ phòng họp bước về phòng làm việc hiển nhiên cũng mất nhiều thời gian hơn. Bạch Tình Đình không ngờ vào thời khắc quan trọng thế này công ty còn xảy ra chuyện, thật là họa vô đơn chí, đã rét lại còn giá nữa chứ. Nãy trong cuộc họp từ thái độ của các cổ đông có thể thấy, các vị cổ đông đó đã bắt đầu không hài lòng với cách điều hành của cô rồi. Chỉ thiếu mùi bước hạ đài khỏi chiếc ghế tổng giám đốc này nữa thôi. Số cổ phần trong tay Bạch Tình Đình cộng với số cổ phần trong tay Diệp Lăng Phi đã chiếm tới 70%. Tuy nói nắm tuyệt đối việc khống chế tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, nhưng chỉ cần các cổ đông khác bất mãn với cô, họ hoàn toàn có thể rút cổ phần khỏi tập đoàn. Tập đoàn sao đủ sức mua lại số cổ phần đó của các cổ đông chứ? Một khi xảy ra cục diện như thế này, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ rất dễ bị sụp đổ. Đây là cục diện mà Bạch Tình Đình không muốn nhìn thấy chút nào. Nghĩ tới những lời vừa nãy của các vị cổ đông lão làng đã cùng Bạch Cành Sùng khơi dựng sự nghiệp, đầu Bạch Tình Đình lại ong lên. Nhất là vị cổ đông trước giờ Bạch Tình Đình vẫn gọi là chú Ngô, thường rất ít khi phát biểu ý kiến. Lần này, phá lệ yêu cầu Bạch Tình Đình nhanh chóng đưa ra lời giải thích thỏa đáng, không được để ảnh hưởng tới tập đoàn. Theo Bạch Tình Đình thấy, chú Ngô đã đưa ra lời cảnh cáo với cô rồi. Nếu cô không thể xử lý tốt được việc này, thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của cô cũng đừng mong ngồi nữa. Bạch Tình Đình cảm thấy người mệt nhoài, chuyện ở nhà, chuyện gia viên Dương Quang, giờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Từng chuyện một cứ thế chất đóng lên đầu cô, đè nén cô tới mức cô thở không ra hơi nữa rồi. Bạch Tình Đình lúc này nghĩ tới nhiều nhất chính là Diệp Lăng Phi. Theo Bạch Tình Đình thấy, cô không phải là nữ thương nhân tài giỏi, cô vốn không thể chịu đựng được áp lực nghẹt thở thế này. Lúc này Bạch Tình Đình càng thấy cô chỉ muốn làm một người vợ bình thường, có thể nằm trong lòng chồng tha hồ làm nũng. Ông xã, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh, em muốn nằm trong lòng anh. Bạch Tình Đình trong lòng không ngừng gọi Diệp Lăng Phi. Khi cô bước tới trước phòng làm việc, thư ký của cô vội vàng đứng dậy, nói, Tổng Giám Đốc, chồng cô đang trong phòng làm việc đợi cô. Bạch Tình Đình nghe xong câu này, sắc mặt lạnh lùng của cô liền hiện lên chút sung sướng, hạnh phúc. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào. Thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, hai chân đang duỗi lên bàn uống nước, đang ngủ. Tư thế ngủ này của Diệp Lăng Phi thật sự không được mỹ quan cho lắm, nếu là lúc khác. Bạch Tình Đình chắc chắn đã xông lên cho Diệp Lăng Phi vài câu giáo huấn rồi. Bạch Tình Đình được học rất cặn kẽ về việc chú ý tới hình tượng. Bạch Tình Đình tuyệt đối không thể làm ra bộ dạng thế này ở phòng làm việc. Song lúc này, trong lòng Bạch Tình Đình ngập tràn tình yêu sâu sắc với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi, liền thấy những mệt mỏi trong lòng cô đều được tan biến hết. Bạch Tình Đình nhẹ chân bước tới bên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô đưa đầu đặt lên ngực Diệp Lăng Phi, tay phải đưa tay vuốt vuốt bộ ngực nở nang của Diệp Lăng Phi. Không biết vì sao, mũi Bạch Tình Đình thấy cay cay, bỗng hai dòng nước mắt chảy ra. Diệp Lăng Phi thấy ngực mình có gì đè vào, hắn liền mở mắt ra, thấy Bạch Tình Đình không biết từ lúc nào đã ghé đầu vào ngực mình. Diệp Lăng Phi động người, Bạch Tình Đình lập tức đưa tay lên, ngồi thẳng người dậy, dùng tay gạt đi dòng nước mắt. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình khóc, trong lòng hắn liền thắt lại. Hắn không muốn thấy Bạch Tình Đình thương tâm. Diệp Lăng Phi ôm lấy vai Bạch Tình Đình, đưa tay trái lên lau hai dòng nước mắt ngọc ngà trên mặt Bạch Tình Đình, quặn lòng hỏi, Tình Đình, có chuyện gì xảy ra thế? Không, sao? Bạch Tình Đình định giấu nhưng cô vừa nói xong, nước mắt lại trực ào ra. Bạch Tình Đình không sao nhịn được nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, dán đầu chặt vào ngực Diệp Lăng Phi, nức nở nói, ông xã, em không muốn làm tổng giám đốc gì gì nữa, em chỉ muốn làm vợ của anh, chỉ muốn sinh con cho anh, muốn được anh ôm trong lòng, được anh yêu thương. Bạch Tình Đình khóc nức nở, cuối cùng cô chỉ biết nức nở khóc, không sao nói tiếp được, giọng nói đầy nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, đến lúc nên lộ diện. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn không hề nói nửa lời an ủi Bạch Tình Đình, để Bạch Tình Đình tiếp tục nức nở. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng đã lại cho Bạch Tình Đình một cục diện rất rối rắm, mà cái này không phải do năng lực của Bạch Tình Đình không đạt, mà từ lúc Bạch Cảnh Sùng đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc tập đoàn thì đã ẩn chứa khá nhiều tai họa ngầm rồi. Bạch Cảnh Sùng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu trong quá trình phát triển của tập đoàn xuất hiện sai lầm nào đó tạo thành tổn thất với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì các thành viên hội đồng quản trị cũng sẽ cho Bạch Cảnh Sùng thời gian để sửa chữa. Những thành viên này cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Bạch Cảnh Sùng, nhưng năng lực của Bạch Cảnh Sùng xuất sắc đến mấy thì cũng không đồng nghĩa với việc con gái ông ta cũng có tài năng bản lĩnh như vậy. Nói thế nào đi nữa Bạch Tình Đình vẫn là con gái, mà các thành viên hội đồng quản trị lại không quá yên tâm với cô bé này. Bây giờ đúng lúc một loạt chuyện đồng thời xảy ra, mấy lão già ở hội đồng quản trị đã sớm không kìm nén được nữa, bí mật thông qua một hiệp nghị. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng được áp lực đối với Bạch Tình Đình trong lúc này, chỉ là hắn không biết buổi chiều ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì. Nếu như Diệp Lăng Phi biết được thì có lẽ hắn càng hiên rõ thứ sức ép kinh khủng khiến người khác phải thấy khó thở mà Bạch Tình Đình đang phải gánh chịu. Bạch Tình Đình nức nở hồi lâu mới nuối khóc, cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, bộ dạng đáng thương khiến người ta cảm thấy trìu mến vô hạn. Diệp Lăng Phi cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương nước mắt của Bạch Tình Đình, ôn nhu nói, bà xã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói với anh để anh xem có thể giúp gì cho em được không? Bạch Tình Đình lấy tay quệt nước mắt, không hề để ý đến hình tượng của mình. Hai tay ôm chặt cô Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn dán sát vào gương mặt của Diệp Lăng Phi. Cô cắn môi nói, em cũng chỉ mới biết được chuyện này ngày hôm nay. Công ty bất động sản và kiến trúc Ninh Châu Thế Kỷ là công ty con của tập đoàn chúng ta. Công ty này xây dựng một khu nhà ở Ninh Châu trong lúc thi công bị sập đã đè chết một công nhân. Ngoài ra còn có hơn 20 người bị thương nữa. Chuyện này xảy ra cách đây 2 ngày. Thế nhưng giám đốc công ty đó lại trốn đi. Căn bản không hề báo cáo gì với tổng công ty. Bây giờ ở Ninh Châu đã loạn hết cả lên rồi. Chính phủ đã bắt tay vào điều tra, yêu cầu những người mua nhà trả lại căn hộ. Còn... Bạch Tình Đình nói một lèo kể hết mọi chuyện ra. Diệp Lăng Phi thấy mấy chuyện này quả thực là không thể hiên nôi. Sao nhà tự dung lại bị đô? Giá cái này là đang nói đùa sao? Nghe Bạch Tình Đình nói xong, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, bà xã, có phải mấy tên trong hội đồng quản trị gây áp lực với em không? Bạch Tình Đình gật đầu, đáp, liên tiếp xảy ra những chuyện như thế này, các thành viên hội đồng quản trị sao có thể hài lòng với em được. Diệp Lăng Phi ôm lấy vai Bạch Tình Đình, rút thuốc ra hút ngay trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn rít hai hơi liền, sau đó chậm rãi nói rằng, bà xã, anh có thể tưởng tượng được áp lực trên vai em lúc này. Nhưng mà theo ý của anh, đây chính là một cuộc khảo nghiệm của em. Nếu như em có thể an toàn vượt qua thì sau này dù có khó khăn trắc trở như thế nào thì em cũng có thể đối mặt. Chuyện ở Ninh Châu quả thực cũng có điểm khó giải quyết. Anh thấy hiện tại vấn đề của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không đơn giản chỉ là tổn thất bao nhiêu tiền. Rất có khả năng chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trên toàn quốc. Vì thế phải lập tức xử lý chuyện này. Em cũng biết thế. Chiều nay trong cuộc họp em đã đưa ra biện pháp giải quyết chuyện này. Chỉ là các thành viên của hội đồng quản trị không ủng hộ phương án giải quyết của em. Bọn họ cho rằng lúc này tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Nếu như chúng ta đưa ra đề nghị bồi thường thì cũng không biết phải lấy tiền ở đâu ra. Sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển của tập đoàn sau này. Bọn họ muốn để tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của chúng ta tạm thời bảo trì trầm mặc, chờ đợi tin tức từ Ninh Châu. Một khi tình hình bất lợi với tập đoàn thì lập tức phủi sạch quan hệ với công ty con kia. Em cũng nhận ra bọn họ đang muốn đưa tổng giám đốc em đây ra đứng mũi chịu sào. Rõ ràng đã phủ quyết kiến nghị của em nhưng lại muốn em nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cái này không phải cực kỳ mâu thuẫn sao? Em phải giải thế nào bây giờ? Muốn xoa sạch quan hệ với công ty con à? Kẻ nào mà lại có cái ý nghĩ ngu ngốc này thế? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Anh thấy mấy lão già ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của em lúc này chắc chỉ nghĩ về số tiền trong túi của mình thôi. Bọn họ đang lo lắng số tiền của mình bị tổn thất. Bà xã, đã đến lúc em phải tỏ ra cứng rắn rồi. Không phải sợ, đã có chồng em ở phía sau ủng hộ em. Anh sẽ giúp em đoạt lại những quyền lực đáng ra phải thuộc về em ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Ông xã, em không muốn đảm nhiệm cái chức tổng giám đốc này nữa. Em thật sự không thích hợp đảm nhiệm cương vị này. Đôi môi hơi mỏng của Bạch Tình Đình nhẹ nhàng cỏ khẽ lên mặt Diệp Lăng Phi. Ôn nhu nói, ông xã, em muốn trả tập đoàn trả lại cho cha em. Ông ấy muốn cho ai em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn chung sống với, có thể ở nhà làm một người vợ hiền ngoan ngoãn của anh. Em có thể đi học nấu ăn, học cắm hoa, học. Câu nói của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cắt đứt. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi hiểu lúc này Bạch Tình Đình chỉ là một tiểu cô nương bị tổn thương. Bây giờ rất cần đến sự quan tâm của người khác. Từ trong ánh mắt của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi có thể nhìn ra trong thâm tâm Bạch Tình Đình sự không cam lòng chiếm đa số. Bạch Tình Đình có lẽ không hề nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ trong tư thế của một kẻ thất bại. Bà xã, em không nên nghĩ nhiều nữa, chuyện này để anh giúp em xử lý. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, anh nghĩ mình tiến vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ để trở thành chỗ dựa cho em. Anh ngược lại đang muốn nhìn xem mấy ông già của hội đồng quản trị như thế nào. Ngày hôm sau, Bạch Tình Đình lại tiếp tục triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị quả thật không nhịn được, lộ vẻ rất không hài lòng. Phải biết rằng những người này đã tham gia cuộc họp hội đồng quản trị chiều hôm qua. Tại hội nghị bọn họ cũng đã biểu đạt ý kiến của mình. Bây giờ Bạch Tình Đình lại tổ chức họp hội đồng quản trị. Mấy người này cho rằng đơn giản là vị tổng giám đốc Bạch Tình Đình kia không có năng lực giải quyết chuyện này nên hy vọng những thành viên hội đồng quản trị giúp đỡ xử lý. Chẳng qua là cuộc họp hội đồng quản trị lần này lại xuất hiện một gương mặt mới. Đó chính là người ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi. Những thành viên của hội đồng quản trị chưa từng gặp qua Diệp Lăng Phi, nên nhớ hội đồng quản trị là do đại hội cổ đông bầu ra. Trong danh sách các thành viên của hội đồng quản trị cũng không có người này. Mấy vị đồng sự, thành viên hội đồng quản trị, anh nhìn tôi nhìn anh. Không thể hiểu tại sao Bạch Tình Đình lại dẫn một người không phải thành viên hội đồng quản trị, thậm chí còn không phải là quản lý cấp cao của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đến chỗ này. Đương nhiên, những người này không phải ngày nào cũng ra vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, mà Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mới chỉ đăng ký mà chưa cử hành hôn lễ nên những người này không nhận ra Diệp Lăng Phi cũng là chuyện bình thường. Bạch Tình Đình thấy mọi người đã đến đông đủ, cô bắt đầu tuyên bố, các vị đồng sự, ngày hôm nay sở dĩ tôi muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị chính là vì chuyện công ty con của tập đoàn chúng ta, công ty bất động sản và kiến trúc Ninh Châu Thế Kỷ. Chuyện này chúng ta đã kéo dài ít nhất là 3 ngày, bây giờ chúng ta phải lập tức hành động, đưa ra giải quyết phương án. Tôi mong muốn trong chiều ngày hôm nay, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng ta bắt đầu dập tắt khủng hoảng từ trong trứng nước. Chuyện này ngày hôm qua chúng ta đã đàm luận qua rồi, tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp tục thảo luận nữa. Một thành viên tóc đã hoa râm ngắt lời Bạch Tình Đình, chúng tôi cho rằng trong chuyện này tập đoàn hẳn là phải giữ thái độ trầm mặc, dùng hết khả năng để công ty con đi xử lý chuyện này. Đương nhiên, là tổng giám đốc của tập đoàn, cô hẳn là phải cực lực tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực do chuyện này tạo thành. Còn về kiến nghị muốn sử dụng tài chính của công ty mẹ đi giúp đỡ, tôi không tán thành. Đúng thế, Trương đồng sự nói rất có đạo lý. Một người khác cũng phụ họa. Tập đoàn chúng ta đâu có nhiều vốn lưu động như vậy. Bây giờ chúng ta đã đổ rất nhiều tiền vào hạng mục chung cư Dương Quang rồi. Khổ, trước đây chúng ta đâu có những việc như thế này a. Mọi người chỉ cần ngồi chờ mà kiếm tiền thôi. Bây giờ thì ngược lại, mấy chuyện không hay cứ nối tiếp nhau. Tôi nghĩ cuối năm nay tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không bị lồ to đã là tốt rồi. Còn nếu muốn chia hoa hồng thì đúng là đang nằm mơ đó. Bạch Tình Đình đã sớm đoán được mấy người này sẽ đưa ra lý do để thoái thác. Cô hơi quay đầu lại, muốn nhìn xem phản ứng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trên mặt tràn đầy ý cười mỉa mai, bộ dạng như đã tính toán hoàn hảo tất cả. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi tự tin như vậy, cảm giác như được uống một viên thuốc trấn định tâm tình, không còn lo lắng gì nữa. Tình Đình, chú cũng là người nhìn cháu lớn lên, chú cũng không muốn nói, nhưng bây giờ chú lại không thể không nói. Đó là một ông già Tây Trang, ánh mắt rất tinh đời, ông ta chậm rãi nói. Tập đoàn liên tiếp gặp phải chuyện không may, điều này đã ảnh hưởng đến căn cơ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi. Nếu như cháu không thể xoay chuyển cục diện này, chú thấy tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Chúng ta, những cổ đông ở đây đều là những người đi theo cha cháu lập nên tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có tình cảm cực kỳ sâu sắc với nơi này. Tình Đình, không phải chúng ta muốn gây áp lực cho cháu, mà là lúc này chúng ta buộc phải gây áp lực. Đêm qua chú đã nói chuyện điện thoại với cha của cháu rồi, ý kiến của hai chúng ta đều giống nhau. Chú cho rằng cháu thích hợp hơn với vị trí người quản lý tập đoàn chứ không phải người điều hành nó. Cháu hiểu ý chú muốn nói chứ? Bạch Tình Đình sao có thể không nghe ra ý tứ của ông già này? Cô cười nhạt nói, chú ngu, cho tới bây giờ cháu vẫn rất tôn trọng chú. Tất nhiên cháu hiểu rõ cục diện hiện nay của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ có liên quan rất lớn với cháu. Nếu như Ngô Thúc cho rằng cháu không thích hợp để kế tục cha cháu đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thì cháu có thể từ chức. Ông già mà Bạch Tình Đình gọi là chú Ngô tên thật là Ngô Thiên Minh, chính là một trong những người đầu tiên góp vốn với Bạch Cảnh Sùng. Ngô Thiên Minh nằm trong số những nguyên lão của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Khi Bạch Cảnh Sùng mới đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thì rất coi trọng Ngô Thiên Minh. Dần dần, ngoại trừ Bạch Cảnh Sùng ra, Ngô Thiên Minh trở thành người quan trọng nhất trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Thường thường ý kiến của ông ta là chủ đạo trong nghị quyết của hội đồng quản trị. Lúc này, Ngô Thiên Minh công khai không tín nhiệm Tình Đình, đại biểu cho việc Bạch Tình Đình không thể giữ được cái ghế tổng giám đốc nữa. Khi tất cả mọi thành viên trong hội đồng quản trị không chấp nhận năng lực của tổng giám đốc, kết cục của Bạch Tình Đình chỉ có thể là từ chức mà thôi. Nhưng mà, ngay khi Ngô Thiên Minh vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi vốn vẫn im lặng không lên tiếng từ đầu đến giờ lại cười nói, tôi không cho là như vậy, tôi cho rằng không những vợ của tôi có thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc, hơn nữa còn phải là một tổng giám đốc không chịu sự hạn chế của hội đồng quản trị. Từ nay về sau ý kiến của cô ấy chính là ý kiến của hội đồng quản trị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, sẽ ủng hộ bằng mọi giá Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này. các thành viên hội đồng quản trị bao gồm cả Bạch Tình Đình đều rời sự chú ý đến chỗ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tuy đã biết trước Diệp Lăng Phi vì giúp mình sẽ ra mặt, thế nhưng cô cũng không ngờ thái độ của Diệp Lăng Phi lại cứng rắn như vậy. Ánh mắt của Ngô Thiên Minh liếc qua khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, cất tiếng hỏi, Tình Đình, người này là... Ngô Thiên Minh cố ý không nói hết câu, ông ta vốn đã biết Diệp Lăng Phi là ai. Ngô Thiên Minh và Bạch Cảnh Sùng chơi rất thân, hai người thường xuyên ngồi tán gẫu với nhau. Bạch Cảnh Sùng từng nhắc tới quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, chỉ là ở trước mặt các thành viên hội đồng quản trị, Ngô Thiên Minh vẫn muốn giả bộ không quen biết. Đó chính là phong thái của Ngô Thiên Minh, ông ta thân là một trong các nguyên lão, cần phải tỏ vẻ một chút. Chú Ngô, anh ấy là chồng của cháu. Đây là lần đầu tiên Bạch Tình Đình ở trước nhiều người như vậy thừa nhận quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi. Tuy vậy, lúc Bạch Tình Đình nói ra điều này cô lại thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện mình và Diệp Lăng Phi kết hôn đã sớm công bố ra bên ngoài. Chỉ vì Diệp Lăng Phi bị tập kích dẫn đến hôn lễ bị chậm lại. Rất nhiều người đã biết chuyện Bạch Tình Đình kết hôn. Chỉ là họ không biết Bạch Tình Đình mới đăng ký kết hôn thôi còn hôn lễ vẫn chưa cử hành. Bạch Tình Đình vừa công khai quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi, những thành viên trong hội đồng quản trị nhớ ra quả thực từng có tin tức Bạch Tình Đình muốn kết hôn, chỉ là sau này vụ đó cũng chìm xuồng nên bọn họ đã quên luôn. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều hướng đến Diệp Lăng Phi, muốn biết rốt cuộc trượng phu của Bạch Tình Đình có thân phận gì. Diệp Lăng Phi lúc này chủ động tuyên bố, vừa rồi mọi người cũng nghe rồi đó. Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích quan hệ giữa tôi và Tình Đình nữa. Chúng ta nên mau chóng đi vào chủ đề chính thôi. Trưa nay tôi còn phải đi ăn cơm. Tôi không muốn tiếp tục ở đây mà rông dài với các vị nữa. Tôi có một thân phận khác là cổ đông của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Tôi tin rằng nhất định mọi người đều biết trong danh sách của các cổ đông có một người tên Diệp không sai. Đó chính là tên của tôi. Tôi cũng có cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, thậm chí còn là cổ đông lớn nhất trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Giờ phút này, những người ở đây ngoại trừ Bạch Tình Đình, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Ngô Thiên Minh vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng cũng lộ ra sự khiếp sợ. Ngô Thiên Minh khó có thể tin được Diệp Lăng Phi trông còn trẻ như vậy mà lại là đại cổ đông của tập đoàn mình. Phải biết số cổ phiếu này đáng giá hàng triệu tệ đó. Tôi có 40% cổ phần tại công ty, cộng thêm 30% cổ phần công ty trong tay vợ tôi nữa. Tổng cộng hai người chúng tôi chiếm 70% số cổ phần trong tập đoàn. Cho tới nay, tôi chưa bao giờ có ý định xen vào việc quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Thế nhưng, các vị, những người của hội đồng quản trị quả thực khinh người quá đáng. Sao thế? Thấy vợ tôi là phụ nữ thì có thể bắt nạt sao? Các vị nhìn lại mình xem, các vị đều là người lớn tuổi rồi. Các vị ngồi đây ức hiếp bà xã nhà tôi, các vị không thấy mất mặt sao? Hừ, điều tôi muốn là lúc này, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xuất hiện chuyện không may không liên can gì đến vợ tôi. Cũng không phải năng lực của cô ấy kém cỏi, mà là do nhạc phụ đại nhân của tôi căn bản không để lại cho cô ấy một hoàn cảnh tốt để thể hiện. Dù vợ tôi có nỗ lực đến mức nào thì những kẻ tự cho rằng vào trước là chủ như các vị cũng không hài lòng với năng lực của cô ấy. Lần này Diệp Lăng Phi ăn nói không hề khách khí. Rất nhiều thành viên hội đồng quản trị tỏ ra rất bất mãn. Ngô Thiên Minh ỷ mình đức cao vọng trọng, hừ lạnh một tiếng nói. Người thanh niên, tuy cậu là người nắm giữ đa số cổ phần của công ty, thế nhưng chúng tôi ở đây cũng có cổ phần, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khôn. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, tôi không nói là không để cho các vị cơ hội tranh thủ quyền lợi cho mình. Bây giờ thì tôi nói thẳng với các vị, nếu các vị nguyện ý nghe theo lời của vợ tôi, vậy thì cứ ở lại tập đoàn. Còn nếu như các vị không muốn nghe thì tôi đây có thể thu mua cổ phần của tập đoàn trong tay các vị. Tài sản của tôi cũng đủ để thu mua toàn bộ cổ phần của các vị rồi. Các vị có thể lựa chọn phương án trả lại cổ phần, tôi sẽ dùng giá thị trường để mua lại. Từ giờ trở đi, đừng nên quấy rầy tôi nữa. Tôi cho các vị thời gian 3 ngày để quyết định. Nếu các vị nguyện ý ở lại tiếp tục nắm giữ cổ phần, tôi đảm bảo tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các vị. Được rồi, bà xã, bây giờ em chỉ cần công bố quyết định của mình với bọn họ, không nên phí thời gian nữa. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó lên tiếng, tôi cho rằng việc chúng ta cần làm lúc này là công bố tin tức ra bên ngoài. Dù chuyện ở Ninh Châu có đúng hay không, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt phương án đền bù. Bạch Tình Đình tuyên bố xong, các thành viên hội đồng quản trị đang ngồi đây không ai nói câu gì. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình, nói, bà xã, nếu hội đồng quản trị đã không có ý kiến gì thì em lập tức thực hiện ngay, không nên chần chờ gì nữa. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, nói tiếp, bây giờ đã là 11 giờ rồi, em nên nhanh chóng đặt vé máy bay đến Ninh Châu. Anh thấy vừa nãy em nói rất đúng, chúng ta phải lập tức đến công ty con ở Ninh Châu. Bạch Tình Đình cảm giác có Diệp Lăng Phi bên cạnh như có một trụ cột ủng hộ chống lưng cho cô. Cô ưỡn ngực, nói với vẻ đầy tự tin, các vị đồng sự, tôi sẽ khiến các vị tin tưởng tôi có năng lực để xử lý tốt chuyện này. Về phần chuyện chung cư Dương Quang, tôi cho rằng cái này có thể tạm gác lại. Đồng thời, tôi đã có một kế hoạch chi tiết hơn nữa, chờ khi tôi xong việc ở Ninh Châu trở về, tôi sẽ công bố bản kế hoạch này. Đến lúc đó, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của chúng ta sẽ chào đón một cơ hội phát triển mới. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa rời đi, các thành viên hội đồng quản trị lập tức lớn tiếng bàn luận. Ngô Thiên Minh không hề mở miệng, chân mày nhíu chặt, trong lòng thầm tính toán, vừa về tới phòng làm việc. Bạch Tình Đình không nhịn được ngay lập tức ôm Diệp Lăng Phi, tặng cho hắn một nụ hôn nóng bỏng. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, dẫn Bạch Tình Đình đến chỗ bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống ghế. Hắn đặt tay phải lên vai Bạch Tình Đình, ân cần hỏi, bà xã, em cảm thấy thế nào? Rất hài lòng. Gương mặt của Bạch Tình Đình tràn đầy nét tươi cười vui vẻ. Cô nói, ông xã, em không biết vừa rồi em vui sướng đến mức nào đâu. Nhất là khi thấy bộ dạng của mấy lão già trong hội đồng quản trị, giận tím mặt mà không dám phản bác cái gì. Hì hì, cho tới bây giờ em không nghĩ hôm nay mình lại có thể vui như vậy. Ông xã, anh nói xem, bọn họ thực sự sẽ bán lại cổ phần sao? Anh thì trái lại đang ước gì bọn họ sẽ bán lại cho mình đấy. Như vậy chúng mình có thể mua hết toàn bộ cổ phần trong tay bọn họ. Đến lúc đó, sẽ không còn ai nói lung tung nữa. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy, hù dọa bọn họ là được rồi. Bạch Tình Đình không tin rằng Diệp Lăng Phi có năng lực mua hết toàn bộ cổ phần tập đoàn từ các thành viên khác. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích với Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình vui vẻ, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy cao hứng. À, ông xã, anh nói rất đúng, bây giờ em lập tức phải đến Ninh Châu. Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình. Tiểu Lý, cô thông báo cho giám đốc bộ phận tài vụ Vương Hiền, Tôn Mẫn của bộ phận PR, nói với họ chọn ra trong bộ phận của mình hai phụ tá đắc lực, lập tức chuẩn bị, buổi tối chúng ta sẽ đến Ninh Châu. À đúng rồi, Tiểu Lý, cô cũng chuẩn bị một chút để đi cùng chúng tôi, thuận tiện cô đặt luôn 6 cái vé. Bạch Tình Đình nói đến đây, cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, không phải anh đang rảnh rỗi sao, đi cùng với em nhé. Diệp Lăng Phi gật đầu, đáp, ừ, tất nhiên anh muốn đi với em rồi, nếu không anh làm sao có thể yên lòng được. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi trả lời đồng ý đi Ninh Châu cùng mình, cô cười rất tươi, phân phó với thư ký, vậy là 7 vé máy bay đi Ninh Châu, thời gian là tối hôm nay. Cô không cần thông báo cho chi nhánh ở Ninh Châu, chúng ta không cần bọn họ tiếp. Tôi muốn xem công ty bên đó đã hỗn loạn đến mức nào rồi. À, nhân tiện cô đặt phòng ở khách sạn luôn nhé. Thế nhé, cứ như vậy đi. Bạch Tình Đình sắp xếp xong xuôi. Khoảng giữa trưa, cô triệu tập các nhân viên sẽ đến Ninh Châu lần này để mọi người về chuẩn bị tài liệu, xác định nhiệm vụ trong chuyến công tác đến Ninh Châu. Sau khi tan họp, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi không ăn bữa trưa, tất tưởi trở về biệt thự. Đêm nay sẽ đi máy bay đến Ninh Châu, chuyến đi này chắc chắn sẽ kéo dài mấy ngày, mang theo một ít quần áo là chuyện không thể tránh được. Khi Bạch Tình Đình còn đang vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Ninh Châu, Bạch Cảnh Sùng và Thái Hạo đang chơi bowling ở tầng 4 của trung tâm giải trí. Thái Hạo thì là muốn thân cận với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng thì trong lòng vẫn luôn hổ thẹn với đứa con trai tư sinh này. Vì thế ông cố gắng dẫn Thái Hạo đi chơi, tiêu khiển một chút. Bây giờ Bạch Cảnh Sùng đã từ chức tổng giám đốc rồi nên có rất nhiều thời gian rảnh. Ông thường đến trung tâm thư giãn để thả lòng tâm tình. Thái Hạo chưa từng học chơi bowling, liên tiếp ném mấy quả bóng nếu không phải đi khoảng không thì cũng chỉ đánh đổ được một chai gỗ. Bạch Cảnh Sùng thấy vậy, gương mặt lộ ra nét tươi cười từ ái, rất kiên nhẫn hướng dẫn Thái Hạo cách chơi bowling. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Bạch Cảnh Sùng vang lên. Bạch Cảnh Sùng trở lại ghế ngồi, nghe điện thoại. Lão Bạch à, ông đang tiêu khiển ở đâu đấy? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Ngô Thiên Minh. Tôi à, tôi đang chơi bowling, thế nào, ông có muốn đến chơi cùng không? Bạch Cảnh Sùng vừa cười vừa nói. Được, tôi có chuyện muốn nói với ông, bây giờ tôi lập tức đến đấy. Bạch Cảnh Sùng không biết vì sao Ngô Thiên Minh lại muốn gặp mình. Bây giờ Bạch Cảnh Sùng đã giao phó tập đoàn cho Bạch Tình Đình rồi, không còn để ý nhiều đến nó nữa. Tuy hai ngày trước ông còn vì đứa con trai riêng Thái Hạo mà có chút mâu thuẫn nhỏ với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Cảnh Sùng đã tỉnh táo suy nghĩ lại. So với con gái bảo bối Bạch Tình Đình, đứa con tư sinh Thái Hạo này quả thực không đáng nhắc tới. Bạch Cảnh Sùng không muốn chỉ vì sự xuất hiện của Thái Hạo mà để tình cảm cha con hơn 20 năm với Bạch Tình Đình kết thúc ở đây. Quan trọng hơn là, trong lòng Bạch Cảnh Sùng vẫn luôn cảm thấy cực kỳ áy náy với hai mẹ con Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng chỉ nghĩ muốn gần gũi với Thái Hạo một chút, hy vọng có thể bồi thường thật nhiều cho đứa con riêng thông qua phương diện vật chất, nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy thôi. Lúc Ngô Thiên Minh đến đó, Bạch Cảnh Sùng và Thái Hạo vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngô Thiên Minh thấy Bạch Cảnh Sùng ngồi cùng với một người trẻ tuổi mà hắn không quen mặt, ông ta nhìn qua Thái Hạo một chút. Bạch Cảnh Sùng nhận ra ý tứ của Ngô Thiên Minh, cười giới thiệu, Thiên Minh, mau ngồi đi, vị này là Thái Hạo mà tôi vừa mới quen biết. Thằng bé này rất khá, tuổi còn trẻ nhưng có học thức, từng làm phó giám đốc ngành tổ chức ở tập đoàn Tân Á, cũng có thể coi là một thanh niên đầy hứa hẹn đó. Ngô Thiên Minh nở nụ cười, coi như là chào hỏi Thái Hạo, ông ta đi đến ngồi cạnh Bạch Cảnh Sùng. Hai người bọn họ đã hợp tác với nhau vài chục năm, không cần phải khách sáo làm gì. Ngô Thiên Minh ngồi xuống, lập tức nói thẳng, Lão Bạch, thật sự lần này ông đã để lại cho mấy lão già chúng tôi một cái phiền toái. Ông thì ngược lại đã về hưu chả cần quan tâm đến cái gì nữa. Mấy lão già chúng tôi thì không thể như thế được a. Dù sao bọn tôi cũng phải kiếm ít tiền để an hưởng tuổi già. Thiên Minh, lẽ nào ông thấy mình còn chưa kiếm đủ tiền sao? Ông đã nghĩ đến việc về hưu chưa? Bạch Cảnh Sùng cầm chai nước khoáng, uống một hớp, sau đó đậy nắp lại. Nói với Ngô Thiên Minh rằng, tôi đề nghị ông nên xem xét việc nghỉ hưu đi, phải tạo nhiều cơ hội cho lớp trẻ chứ. Tôi nhớ hình như con trai ông đang làm cho công ty đa quốc gia gì đó ở bên Anh đúng không? Sao ông không đến sống với con trai vậy? Bây giờ chính sách của nhà nước đã tốt rồi, ra nước ngoài sống cũng dễ dàng, nếu trong tương lai chính sách có gì thay đổi thì ông cũng không cần lo lắng.